Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729. Đoạn kiếm đúc lại ngày. Nữ phù thủy liên minh hoan nghênh các ngươi gia nhập. Wendy đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng khế ước quán ở trước bàn, cười đối với lang tâm nữ phù thủy nhóm nói. Tuyên đọc xong khế ước mặt sau lời thề, ký thêm tên, các ngươi liền có thể chính thức trở thành liên minh một thành viên. Nguyên bản cái này lưu trình sớm nên hoàn thành nếu như không phải Tilly điện hạ đưa ra cái gì săn bắn thi đua. Trước bất luận ai thua ai thắng, chu bị thi đấu mấy ngày đó nàng vẫn ưu sầu lo lắng. Săn bắn cùng ngày càng là sống một ngày bằng một năm. Vì thế còn oán giận bệ hạ một lúc lâu, cộng thêm theo sát phía sau pháo diễn tập, kết quả là đem việc này kéo dài. Chẳng qua làm cho nàng hơi cảm bất ngờ chính là, nhìn như trầm ổn Annie lại có thể biết chủ động tìm tới cửa. Wendy tỷ, ngươi không trước kiểm tra năng lực của chúng ta sao? Amy hỏi. Ở thành No Winter đợi một tuần nửa sau, vị này hoạt bát tiểu cô nương giành được đại đa số tỷ muội yêu thích. Ngây thơ dịch tin tính cách làm cho nàng cấp tốc cùng mọi người hữu hảo lên. Hiện đang gọi dậy Wendy tỷ tỷ tới đã khá thuận miệng. Kiểm tra bình thường an bài ở ký kết khế ước sau khi. Wendy ôn nhu nói, nếu như đối với trên khế ước điều khoản có vấn đề gì, hiện tại là có thể hỏi lên. Ừ, có thể xem hiểu chữ viết chỉ có Amy một người. Ba tên đồng bạn vây quanh ở bên cạnh nàng, một bên lắng nghe điều khoản, một bên trao đổi cái nhìn. Wendy thì đầy hứng thú đánh giá thấp giọng châu đầu ghé tai nữ phù thủy nhóm. Trong lòng không khỏi về nghĩ tới chính mình ký xuống khế ước lúc tình cảnh. Lúc đầu nàng còn cảm thấy mặt trên quy định quá mức, khó mà tin nổi. Rất có thể chỉ là lãnh chúa cố ý biểu lộ ra nhân từ cách làm. Không bao lâu nữa thì sẽ sửa đến đều không phải. Hoặc là sau lưng thực hiện một bộ ám quy để ràng buộc nữ phù thủy hành động. Nhiên mà sau đó nàng mới phát hiện mình sai vô cùng. Mãi cho đến 2 năm sau ngày nay, khế ước cơ bản dàn giáo cũng căn bản không có biến hóa quá. Chỉ là điểm này, Wendy liền cảm thấy được ngay lúc đó lựa chọn là trong cuộc đời tối quyết định chính xác. Hoa, wow, chúng ta mỗi tháng đều có thể dẫn tới một viên kim long ư. Có thể muốn mua cái gì thì mua cái đó sao? Ngày nghỉ có lương này bộ phận. Không thể là thật sao? Bệ hạ không cách nào cung cấp an toàn cùng ăn ở bảo đảm lúc. Nữ phù thủy có quyền bỏ dở khế ước. Cái này, thật sự không tính phản bội sao? Wendy từng cái mỉm cười trả lời các nàng hỏi. Lại như trả lời lúc trước chính mình giống nhau. Nàng cơ hồ có thể đoán ra Annie mấy người sẽ ở nào một khắc sợ hãi than lên tiếng. Bởi vì nàng khi đó cũng là như thế kinh ngạc đọc xong chỉnh tờ khế ước. Bệ hạ dành cho nữ phù thủy khát vọng nhất đồ vật. Tự do cùng tán thành. Nữ phù thủy liên minh đã cùng Laurent Wimbledon vận mệnh chăm chú liên hệ cùng một chỗ. Wendy tin tưởng, coi như bệ hạ ngày sau lâm vào nguy cơ, không cách nào nữa cung cấp an toàn cùng ăn ở lúc, các nàng cũng sẽ không rời đi bên cạnh hắn một bước. Loại này liên tiếp không có viết ở trên khế ước, so với chữ viết cùng ngôn ngữ càng thêm vững chắc. Chẳng qua có thể dự kiến chính là, như thế tràn đầy lạc thú cùng hồi ức cảnh tượng sẽ càng ngày càng ít. Mới thức tỉnh nữ phù thủy đã cùng các nàng có hoàn toàn bất đồng sinh hoạt hoàn cảnh, không cần lại chịu đến giáo hội uy hiếp, cũng không dùng đối mặt bên cạnh tộc nhân, thậm chí là thân thuộc căm thù. Đương nhiên sẽ không giống các nàng, đối với tới không dễ cuộc sống mới lòng mang cảm kích. Xác định xong điều khoản sau, chính là tuyên đọc lời thề cùng ký tên. Trong đó cũng không có cái gì cưỡng chế tính quy định. Chỉ là cho thấy đối với Laurent cùng nữ phù thủy liên minh không có bất kỳ địch ý. Đồng thời xuất phát từ tự nguyện mới gia nhập liên minh. 4 người đọc xong sau đó, Wendy liền thu được Dạ Oanh xác nhận thật giả chỉ bấm. Hiện tại, chúng ta liền là tỉ muội. Nàng cười ôm ấp bốn người. Kể từ đó, nữ phù thủy liên minh lại nhiều bốn tên thành viên. Kiểm tra năng lực địa điểm ở nữ phù thủy lâu ở ngoài. Cũng chính là Diệp Tử, sân nhà rừng cây, bên trong. Cái thứ nhất tiếp thu kiểm tra chính là Annie. Liên quan với năng lực của nàng, Wendy đã từ Amy nơi đó biết được không ít. Đồng dạng là sinh ra cực nóng, nàng nhưng sẽ không giống Anna như vậy giấy lên minh lửa. Nhiệt độ vẻn vẹn chỉ bám vào với bàn tay mặt ngoài. Thức tỉnh sơ kỳ gần như cùng cây đuốc tương đương. Thành niên cố hóa sau, có thể khiến đồ sắt hồng nhiệt, cũng hòa tan trì cùng thanh đồng. Toàn bộ khảo nghiệm quá trình bên trong, Annie sắc mặt vẫn có chút trầm thấp. Có thể thấy, nàng đối với năng lực của chính mình không có quá nhiều tự tin. Liên tưởng đến đối phương bị huyết nha hội cự tuyệt tao ngộ, Wendy rất có thể rõ ràng nàng ý nghĩ trong lòng ở cộng trợ hội bên trong. Nàng cũng đã gặp không ít giống Annie như vậy nữ phù thủy. Tỷ như mê nguyệt cùng hồi âm, bất luận nhìn như bao nhiêu vô dụng, luôn có thể ở thành No Winter tỏa ra tân sinh, cực kỳ tuyệt vời năng lực. Wendy khích lệ nói, khu công nghiệp máy móc gia công xưởng nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi đến. Vâng, phải không? Annie hơi kinh ngạc đảo, cho dù nhiệt độ không thể rời khỏi bàn tay. Đương nhiên, còn có bếp lò lò khu cùng hóa học phòng thí nghiệm cũng vậy. Người nhất định sẽ biến thành liên minh bên trong người bận bịu. Nàng cười đem mấy khả năng cương vị hiện lên ký sự bản trên. Đối với giám định năng lực công dụng, không ai so lô răng bệ hạ càng tinh thông. Lấy nàng hiện tại kiến thức, còn lâu mới có thể thăng nhậm này một công tác. Bởi vậy Wendy thường hội đem ý nghĩ của chính mình viết xuống tới, lại giao cho bệ hạ thẩm duyệt phán đoán. Cũng trong quá trình này tăng lên bản thân trình độ, năng lực của nàng không sánh được đại đa số tỉ muội. Học tập cũng không phải ưu tú nhất vậy một nhóm. Bệ hạ bây giờ đem nữ phù thủy liên minh giao cho nàng tới quản lý. Nàng bất luận làm sao đều không tình nguyện phụ lòng đối phương kỳ vọng. Annie nửa tin nửa ngờ lùi sau đó. Thứ hai đi lên phía trước chính là Amy. Năng lực của nàng Wendy thật sự không đành tỉ mỉ kiểm tra. Nhanh chóng tự lành xem ra rất mê người. Nhưng này đều là xây dựng ở tàn phá thân thể tình huống. Duy nhất đáng vui mừng chính là nữ phù thủy bản thân liền thời khắc nằm ở nhỏ bé tổn thương trạng thái. Bởi vậy Amy cũng không cần lo lắng ma lực phản vệ uy hiếp. Đơn giản dò hỏi một phen sau, Wendy ở trên sổ ghi chép viết xuống y liệu viện chức nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có nơi này hơi chút cùng chữa khỏi dựa vào được bên. Người thứ ba nữ phù thủy anh hùng cũng giống như thế. Có thể di chuyển bệnh, lại không thể dịch chuyển ngoại thương, ngoại trừ y liệu viện ở ngoài. Không có càng thích hợp nơi đi. Chẳng qua vừa nghĩ tới cái gọi là bệnh dịch là do nhỏ bé con sâu nhỏ dẫn tới. Có lẽ nàng còn có thể phối hợp Lily tiến hành vi mô nghiên cứu. Suy xét đến điểm ấy, Wendy ở tên anh hùng bên cạnh vẽ một vòng tròn, chờ nàng tiếp thu giáo dục phổ cập. Đối với khoa học tự nhiên lý luận cơ sở có nhất định hiểu rõ sau khi, nói không chắc năng lực còn sẽ xảy ra biến hóa mới. Cái cuối cùng là đoạn kiếm. Trước ba người năng lực Wendy hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Chỉ có vị này tóc bạc nữ phù thủy, chưa bao giờ ở Gicko cùng Phyllis trước mặt biểu diễn quá năng lực của chính mình. Bắt đầu đi, nàng hướng đoạn kiếm gật gù. Người sau hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt, theo ma lực bắt đầu khởi động. Nàng toàn thân bắn ra chói mắt lưu quang, trong nhất thời cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Wendy không nhịn được hí mắt lùi về sau hai bước. Quang luận phần này thanh thế, đoạn kiếm liền đã vượt qua còn lại lang tâm nữ phù thủy rất nhiều. Làm hào quang tan hết, nàng hít vào ngụm khí lạnh. cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Tóc bạc nữ phù thủy biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở nàng đứng thẳng vị trí, chỉ còn dư lại một cái dáng dấp kỳ lạ lưỡi dao sắc. Lẳng lặng đứng lặng với trong vùng đất tuyết. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.